Ship CP Showbiz rồi hot hòn hót. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ. Make. Note. Mình tin mọi người hẳn đều là dân thâm niên trong làng luyện ngôn tình. Nhưng để đảm bảo dù là newbie hay các bạn mới đổi gu sang showbiz vẫn có thể hiểu được từ ngữ thường dùng trong giới giải trí và fandom nên mình vẫn sẽ chú thích các kiểu theo hiểu biết của mình nha. Đồng thời mình sẽ chém gió. Dùng xì tay ngôn ngữ mạng Việt Nam. Vì vậy nhiều chỗ từ ngữ sẽ hơi khác với văn gốc. Tổ chương trình mấy người sau có thể như thế. Trước đó rõ ràng đã quyết định sẽ biểu diễn múa. Sao gần tới lúc lên sân khấu lại đổi thành hát chứ? Như vậy không phải là chơi xỏ người khác à? Trong phòng hóa trang ở hậu đài chương trình. Người đại diện của Tiết Lam Cao Thông đang cố gắng nói lý với nhân viên bên cạnh. Thái độ của nhân viên tổ chương trình cực kỳ phách lối. Đâu thể nói vậy. Trong hợp đồng của chúng ta giấy trắng mực đen có viết rõ ràng mà. Phải tuân theo sự sắp xếp của chương trình. Hơn nữa, bài được chọn còn là bài hát của mấy người. Cũng có phải chưa từng hát bao giờ đâu. Sợ gì chứ? Sắc mặt Cao Thông xanh mét. Có thể giống nhau sao? Đây là chương trình trực tiếp. Không hề có bất kỳ chỉnh âm nào hết đó. Nhân viên sau khi thông báo cho có lệ với họ xong thì rời đi. Đầu cũng không hề ngoảnh lại. Mà đương sự Tiết Lam ngồi trên ghế trong phòng hóa trang. Tay khoanh trước ngực. Đầu cúi xuống không biết là đang nghĩ gì. Cô vốn là một hồn ma lang thang trên đời không biết đã bao lâu. Mười mấy năm trước đột nhiên xuyên vào quyển sách này. Nhưng cô không chỉ chưa bao giờ đóng vai chính. Ngay cả nhân vật làm nền của làm cảnh cũng chưa từng. Ai có thể ngờ được, người, xuyên sách rốt cuộc lại là một hồn ma, còn chẳng hiểu vì sao lại bị trói buộc bên cạnh nữ phụ qua đường giáp. Không thể nào cách cô nàng quá 100 mét, về phần nữ phụ qua đường này, cô ấy cùng tên cùng họ với cô, đều là Tiết Lam, hiện đang là một nữ minh tinh hắc hồng, bị ăn chửi ngập đầu trong showbiz, nổi tiếng nhờ bị ném đá, không ngờ cô chỉ đổi trốn làm ma. Còn bị giới hạn tự do. Nghĩ tới chuyện này Tiết Lam thực sự muốn chửi đồng. Có điều mười mấy năm đã trôi qua. Cô cũng quen rồi. Nhưng sao lại quái đản xuyên thành nữ phụ qua đường giáp mà cô vẫn luôn bị ràng buộc bên cạnh cơ chứ? Rõ ràng một giây trước. Cô còn ở cạnh điện thoại của nhân viên công tác bên ngoài mà hăng say ship CP thì đột nhiên trời đất quay cuồng. Hồn phách của cô bị kéo mạnh vào bên trong lốc xoáy. Còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào thì trước mắt đã đen thui. Mất đi ý thức, sau đó cô xuyên thành người này. Lẽ nào vụ xuyên sách còn có bất ngờ phía sau? Hôm nay chính chủ là một trong những khách mời trợ diễn trong show tuyển chọn. Trước đó vốn đã bàn xong với tổ chương trình. Cô ấy sẽ múa cổ điển. Nhưng trước khi lên sân khấu thì được bảo khách mời trợ diễn nhảy múa nhiều rồi. Tính trùng lặp của chương trình quá cao. Bảo cô ấy đổi thành ca hát. Nhưng vấn đề là chính chủ hát bị lạc tôn. Hơn nữa còn là loại lạc đến độ má cũng nhận không ra. Lẽ nào chính chủ đột nhiên ngủm củ tỏi là vì để trốn tránh ca hát? Lam Lam, chuyện này chỉ trách anh. Không thì hôm nay chúng ta đừng ghi hình nữa. Cùng lắm là đền tiền vi phạm cho họ. Cao Thông tức giận nói. Tiết Lam hững hờ liếc anh một cái. Công ty đồng ý sao? Cao Thông cứng họng, thái độ của công ty đối với Tiết Lam phân nửa đã gần như là bỏ mặc. Đương nhiên sẽ không đồng ý, vậy thì cứ thế đi. Hát cũng chẳng sao, Tiết Lam nói. Đừng cho rằng cô không biết ý đồ của chương trình. Vừa rồi lúc cô bay lơ lửng xung quanh bên ngoài. Chính tai cô đã nghe thấy đạo diễn và nhà sản xuất len lén rì rầm. Nói gì mà quá nhiều tiết mục, phải bỏ bớt một cái. Tổ chương trình đây là muốn ép cô thấy khó mà lui. Thuận tiện còn có thể kiếm được một khoản tiền vi phạm hợp đồng. Bộ dạng Cao Thông như bị sét đánh. Người khác không biết chứ anh thì hiểu rất rõ. Tiết Lam để ý việc mình hát bị lạc tôn đến cỡ nào. Từ lúc debut tới giờ cô chưa từng hát trước mặt công chúng. Tiết Lam mặc kệ Cao Thông. Ngay cả quần áo cũng không thay. Cô mặc đồ múa. Xuất hiện trên sân khấu đang phát trực tiếp. Đạo diễn sân khấu và nhân viên chương trình nhìn thấy Tiết Lam.

cô ta làm thế nào mà rõ ràng hát bình thường đến thế nhưng lại có thể tự tin đến vậy? Không thể không nói, cách hát như kiểu radio thể dục này thật sự khiến Toai có một cảm giác mới lạ. Không được, lát nữa Toai phải xem lại lần nữa. Mới rồi ngạc nhiên quá đỗi. Chưa kịp cười. Ha ha ha ha, lầu trên giở nách lên coi thử nào. Cách hát kiểu radio thể dục. Mặc dù thâm nhưng được cái chuẩn VL. Ha ha ha ha, nguồn vui của Mị hôm nay không phải Tiết Lam thì còn ai vào đây? Không được, Mị cười trước đã. Dáng vẻ tranh phô một cách cực kỳ nghiêm túc kia của bà thật sự mắc cười quá. Mị tuyên bố, người mới trong giới hài đã ra đời. Hướng gió trong phòng live đột nhiên dịch chuyển. Một hàng, ha ha ha ha, bay qua, danh hiệu, cây hài, cũng được liên tục xuất hiện trên màn hình. Tiết Lam cũng không biết mình gặt hái được danh hiệu, cây hài, kia, cô đi thẳng một đường lên xe bảo mẫu. Cao Thông vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tiết Lam mặc kệ anh ấy, cầm di động của chính chủ lên. Hai mắt nhịn không được sáng rực. Mẹ nó, đây chính là món đồ cô thích nhất lúc làm ma nè. Vật này chưa bao giờ tự mình chạm qua nhưng mấy năm nay sớm đã nhìn tới mòn con mắt. Tiết Lam quen đường thuộc lối mở khóa. Cô vừa vào giao diện di động thì nháy mắt biết được nguyên nhân khiến chính chủ mất ngay tại chỗ. Trên Weibo, bạn trai cũ của chính chủ cùng người mới vui vẻ công khai. Chuyện này phải kể từ một tháng trước. Chính chủ đột nhiên bị bạn trai đã quen nhau 3 năm đá. Ngay cả một lý do chia tay cũng không có. Sau khi gọi điện, xóa Weixin, điện thoại kéo vào blacklist, hoàn toàn không có tin tức. Đúng là thứ giữ trong đám Sở Khanh, Nguyên Văn, Trà Nam, có điều người đáng thương hiển nhiên cũng có chỗ đáng giận. Đồng chí này cũng quá mức ngốc bạch ngọt, não yêu đương rồi. Thật ra, cô ấy và vị bạn trai Sở Khanh đó cũng không phải lần đầu chia tay. 3 năm bị nói chia tay cũng hơn chục lần. Lần nào Sở Khanh chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì cô ấy lại quay lại. Tiết Lam ở cạnh trông thấy mà tức điên. Thấy chưa? Sau khi gã Sở Khanh tháng trước đề nghị chia tay, cô ấy còn ngốc nghếch chờ đối phương nguôi giận rồi sẽ hợp lại với cô ấy. Ai ngờ chờ mãi đợi mãi bỗng nhiên nhảy ra tin này. Chẳng trách chính chủ sốc đến chịu không nổi. Tiết Lam nhìn bên ngoài xe, suy nghĩ dần bay xa. Thật ra bình tĩnh lại thì đối với việc xuyên thành chính chủ cô cũng không có gì bất ngờ. Nói đúng ra, mười mấy năm qua cô vẫn luôn có một loại dự cảm. Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Chỉ là không ngờ lại đến vào thời khắc như vậy. Nghĩ tới tình cảnh chính chủ ở trong giới showbiz bị chửi té tát trước mắt thì Tiết Lam liền nhức đầu. Ai, không thì giải nghệ thôi. Cô thật sự lười phải xử lý cục diện rối rắm thế này. Sau khi tiễn Tiết Lam tới nơi ở của mình, Cao Thông nhận một cuộc điện thoại liền vội vàng rời đi. Trước khi đi, Cao Thông còn không yên tâm căn dặn. Tiết Lam, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Chuyện đó ấy mà, chính là đừng lên mạng. Ngủ sớm chút nhé. Tiết Lam đờ ra 2 giây rồi lập tức liên tục đồng ý sau khi tiễn Cao Thông. Tiết Lam sớm đã phục hồi phun máu. Cô gấp rút về phòng lôi hết các sản phẩm điện tử như di động, đồ iPad, đồ ra. Không lên mạng làm gì có cửa với chị. Cao Thông không cho cô lên mạng. Chẳng qua là sợ cô bị ảnh hưởng bởi 2 việc. Một là cô hát lạc tôn nên bị ném đá. 2 là gã playboy Lý Gia Dương kia sâu ân ái. Chẳng qua những việc này cô thật sự chẳng để ý tẹo nào. Làm ma nhiều năm như vậy, những ngày tháng chỉ có thể lướt mạng ké người bên cạnh Tiết Lam chịu đủ rồi. Bây giờ cô cuối cùng thực hiện được việc tự do lướt mạng. Rồi, Tiết Lam khoanh chân ngồi trên sofa, mở siêu thoại Weibo, trong di động, đương nhiên, iPad cũng không rảnh rỗi. Bắt đầu lướt video, Weibo, mạng SNS phổ biến của Trung Quốc, giống như chúng ta chơi Facebook. Siêu thoại thì tương tự với group trên FB. Vào đó có thể xem được các bài post trong group. Có điều không phải Tiết Lam đọc mấy tin tức tiêu cực hầm bà lằng của chính chủ mà là ship CP. Tiết Lam thích ship CP. Đây là thú vui duy nhất của cô trong kiếp làm ma dài dằng dặc. tiểu trợ lý của chính chủ thích ship CP nên trước đó cô cũng được ké không ít. Liên quan đến việc ship CP, Tiết Lam thuộc hệ ai tới cũng không từ. Các kiểu CP đều có thể ship, không phân biệt giới tính. Bất luận là trong phim ngoài phim, nhân vật trên giấy hay là người thật, cô đều ship rất chi vui vẻ. Độ phủ sóng cực kỳ rộng. Nhưng trong lúc cô đang vui vẻ ship trong siêu thoại CP thì di động đột nhiên có điện thoại gọi tới. Là mẹ của chính chủ. Alo, Lam Lam à, là mẹ đây. Dạo gần đây con có thời gian không? Giúp mẹ một việc nhé. Tác giả có lời muốn nói. Lam Lam xông lên nào. Đi ở tuyến đầu ship CP. Người đầu tiên biết ship CP một cách chuyên nghiệp trong showbiz. Cách chương.